Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140. Chương 1140. Liệt Dương Giáo Hội tập kích. Tự kiếm bên trên xen lẫn mà ra. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, có chút quái dị nhìn xem Bách Lý Trúc. Ngươi nên sẽ không muốn nói ngươi là chí tôn thần kiếm kiếm linh a. Ở trong đó nội tình có chút phức tạp, ta tại hiểu rõ, nhưng còn không có hoàn toàn hiểu rõ ràng. Bách Lý Trúc nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lộ ra 10 phần nghiêm túc. Thanh Phong ca ca, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Ta biết ngươi muốn cái gì, ta cũng biết ta muốn cái gì. Cứ việc hiện tại ngươi không tiếp thụ được ta, nhưng ta có thể chờ. Trong khoảng thời gian này ta đã suy nghĩ minh bạch, lúc trước là ta tùy hứng, mang cho ngươi cùng y tỷ bối rối. Ta xin lỗi ngươi. Nói xong, nàng chân thành hướng hắn thi lễ một cái. Đã ngươi suy nghĩ minh bạch, vì sao không chịu trở về? Chúng ta cùng lúc trước lúc ở chung, giống như người một nhà, không tốt sao? Ngươi có vấn đề gì, ta cũng có thể nghĩ biện pháp tới giúp ngươi giải quyết. Tốt, nhưng không phải hiện tại. Ngươi muốn qua cuộc sống của người bình thường, như vậy ta sẽ không tới quấy rầy ngươi, để ngươi bình an trải qua ngươi muốn phổ thông sinh hoạt. Thậm chí đến lúc đó, Thanh Phong ca ca ngươi đem tất cả chuyện không muốn làm đều giao cho ta làm. Đều có thể, ta sẽ trong lúc này tận nhanh để cho mình trở nên mạnh mẽ. Sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Để ngươi hạnh phúc, để ngươi vui vẻ. Tiểu Trúc, ngươi kỳ thật không cần dạng này. Không, Thanh Phong ca ca, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Đã ngươi muốn qua cuộc sống của người bình thường, vậy liền liền giống như người bình thường. Ngươi cùng y tỷ cùng một chỗ đầu bạc giai lão, cùng chung đời này. Đây là ta đối với các ngươi chân thành chúc phúc. Bách Lý Trúc nhìn xem hắn. Nhưng, chúng ta đều biết, ngươi không phổ thông. Ngươi nhất định như là cao cao tại thượng thần chỉ, hành tẩu ở thiên khung bên trên. Ngươi nhất định phát ra vô tận quang huy, chiếu rọi thiên hoang giới tất cả vẻ lo lắng. Ngươi nhất định tuân theo bất diệt tín niệm, thành tựu vĩnh hằng vĩ đại. Ta sẽ tại cửu thiên bên trên đám mây chờ ngươi. Chờ ngươi cuộc sống của người bình thường kết thúc về sau. Chờ ngươi tiếp nhận chính mình sinh mà bất phàm, quan sát thế giới siêu nhiên. Đến lúc kia, ngươi sẽ tự trong trần thế mà lên, đạp Thanh Phong mà đi, ôm đời sao óng ánh, mênh mông thiên hà. Lúc kia, bồi tại người bên cạnh ngươi là ta, Tiểu Trúc. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tiểu nha đầu này, tự giao đọc không ít sách hắn lại có loại nói không lại cảm giác của nàng. Có lẽ là bởi vì tiểu nha đầu này đọc sách càng nhiều. Âm âm, liền tại Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ muốn dùng phương pháp gì thuyết phục Bách Lý Trúc lúc, cuối chân trời truyền đến một trận đinh tai nhức óc oanh minh. Nương theo mà tới còn có mười mấy cỗ khổng lồ khí tức cuồn cuộn mà đến. Từ xa mà đến gần, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn xa thuật vận chuyển, rất nhanh đã nhận ra nơi xa cấp tốc đến gần bộ kia đại nhật chiến xa. Liệt Dương Giáo Hội người. Chiếc này đại nhật chiến xa cứ việc nhìn qua có chút cùng loại với cổ đại cỗ xe, có thể tốc độ lại đạt tới gần 3 lần vận tốc âm thanh. Tại Bách Lý Thanh Phong cảm giác được khí tức của bọn hắn lúc bọn hắn còn tại trăm cây số bên ngoài. Chờ hắn đem nhìn xa thuật thi triển đi ra dò xét lúc, chiến xa đã tới gần 80 cây số bên trong. Mà lại, căn cứ cầm đầu một vị thân bên trên tán phát lấy hạo đáng thần lực ba động nam tử ánh mắt khóa chặt, phán đoạn, những người này rõ ràng là hướng về phía hắn mà tới. Liệt Dương Giáo Hội người vì sao phải xuất thủ đối phó ta? Ta cùng Liệt Dương Giáo Hội không oán không cừu, chưa từng có đắc tội qua bọn hắn. Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu, mà lái đại nhật chiến xa mà tới trí cao tài quyết giả áo mỗ đa tư. Mã Lạp Thánh Nữ, Kim Bào Đại Chủ Giáo Ca Luân Đa mấy người đã tại ngưng tụ thần lực, thai nghén thần thuật. Liên quan tới cái này tên Bách Lý Thanh Phong bán thần tin tức chắc hẳn các ngươi cũng nhận qua. Liền Độc Trạch Chi Chủ đều vẫn lạc trên tay hắn. Bởi vậy, hắn tuy là bán thần, nhưng chúng ta ít nhất phải đem hắn khi thần vương đến đối đãi. Lại thêm bên trên hắn có thể cùng Thái Nguyên Hội những người kia hỗn cùng một chỗ, bị bọn hắn thuận lợi tiếp nhận. Có thể thấy được tại thần vương ở trong đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế. Hợp tác với chủ ta vị đại nhân kia mới có thể nghĩ mượn tay của chúng ta đem tiêu diệt. Áo Mỗ Đa, Tư Thần sắc nghiêm nghị khuyên bảo nói. Chúng ta minh bạch, vạn hóa chân thần, siêu thoát chân thần, trường sinh chân thần, mười lớn chân thần liên thủ cũng không từng đem cầm hạ. Mặc dù hắn lúc ấy là mượn Thái Nguyên Hội lực lượng, nhưng cũng có thể khía cạnh chứng minh cái này cái bán thần khó giải quyết. Chúng ta giết hắn chỉ sợ chỉ có một lần cơ hội. Bằng không đợi Thái Nguyên Hội người kịp phản ứng, chúng ta lại nghĩ tùy tiện xuống tay với hắn, liền không có đơn giản như vậy. Một cái không tốt, sợ là muốn đối với bên trên Thái Nguyên Hội những người kia. Ca Luân Đa nhẹ gật đầu, Thái Nguyên Hội bên trong mặc dù cường giả như mây, nhưng chúng ta lần này chính là phụng chủ ta mệnh lệnh truy nã cái này cái bán thần. Chủ ta cũng không phải cái kia một tôn bệ hạ. Thái Nguyên Hội nếu dám khiêu khích chủ ta uy nghiêm, một khi chủ ta rơi xuống thần phạt, chờ đợi bọn hắn chắc chắn là hôi phi yên diệt hạ trang. Thánh nữ Mã Lạp tràn ngập tự tin nói. Để chủ ta rơi xuống thần phạt, chủ ta khó được rơi xuống thần dụ làm chúng ta làm việc. Kết quả cuối cùng vẫn được kinh động chủ ta tự mình kết thúc công việc. Cái kia muốn chúng ta làm gì dùng? Áo Mỗ Đa Tư nghiêm nghị trách cứ nói. Mắt thấy vị kia bán thần tựa hồ đã nhận ra bọn hắn cả đám người đến. Hắn lập tức không do dự nữa. Tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đem đánh chết. Cầm thi thể của hắn, hiến tế cho chủ ta, không cần cùng Thái Nguyên Hội người dây dưa. Nói xong, hắn đột nhiên một tay giơ cao, trên tay hắn là một cửa sớm đã dựng dục thần thuật. Thần thuật trung ương, một thanh lóe ra đại lượng lôi quang trường mâu, chủ thần khí, lôi phạt chi mâu, thần khí bên trên bổ sung thần thuật lôi quang. Theo hắn đem trường mâu ném ra. Trường mâu lấy không biết vượt qua vận tốc âm thanh gấp bao nhiêu lần tốc độ bắn ra. Phảng phất một đạo xé rách thương khung lôi đình. Giữa hai bên không đến 80 cây số lộ trình trong chốc lát bị vượt qua. Lấp lóe, sánh vai quang mang tốc độ nhanh đến không cho Bách Lý Thanh Phong mặc cho gì phản ứng cơ hội. Ầm ầm, lôi đình nổ tung, Bách Lý Thanh Phong thân thể trực tiếp bị trường mâu xuyên thủng. Nổ tung, dòng máu màu vàng óng vẩy xuống trời cao. Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc hét lên kinh ngạc. Bất quá bị trường mâu xuyên thủng, máu vẩy trời cao, Bách Lý Thanh Phong thân hình chưa từng hoàn toàn vỡ nát. Bắn ra bốn phía, theo hắn cảm ứng, chân ngã. Nhục thân tái tạo, máu thịt be bét thê thảm trực tiếp chữa trị như lúc ban đầu. Mặc dù như thế, có thể trong chốc lát bị lôi đình chi mâu bắn nổ thân thể mang tới xung kích cùng kinh dị, vẫn làm cho hắn cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm chấn động. Mới vừa rồi bị lôi đình trường mâu bắn nổ một khắc này, hắn không chỉ nhục thân sụp đổ, liền thần chi ý chí cũng vì đó đình trệ. Nếu như không phải là bởi vì hắn không dựa vào thần chi ý chí duy trì tự thân vận chuyển, cái kia một mâu phía dưới, hắn sợ là sẽ phải trực tiếp tử vong. Ta chưa từng có đắc tội qua Liệt Dương giáo hội, nhưng bọn hắn lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Bách Lý Thanh Phong cứ việc không biết Liệt Dương giáo hội ra tay với hắn nguyên nhân, nhưng đối phương loại kia lạnh thấu xương sát cơ lại là tại vừa rồi cái kia một mâu bên trong hiện ra. Phát huy vô cùng tinh tế. Liệt Dương giáo hội phái một tôn chiến lực sánh vai thần hoàng cấp tồn tại cùng hai tôn thần vương, 10 tôn đỉnh tiêm chân thần, trước tới giết ta. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu, đâm thẳng số 10 cây số bên ngoài Chí Cao Tài Quyết giả áo mỗ đa tư. Cái này đội hình, đừng nói hắn một cái nho nhỏ bán thần, chỉ sợ Lăng Tiêu thần vương chờ cường giả lâm vào trong đó đều có vẫn lạc phong hiểm. Liệt Dương giáo hội, Bách Lý Thanh Phong hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, lực lượng tinh thần kích phát, hắn sinh mệnh kết cấu không ngừng phát sinh biến hóa, hừng hực kim diễm bắt đầu trên người hắn bốc lên. Vì sao? Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát, đồng thời hắn một đạo thần niệm trực tiếp trong trăm chúc thế giới tinh thần nổ vang. Tiểu Trúc, đây không phải ngươi có thể tham gia chiến tranh, ngươi đi trước. Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc nhìn xem độc thân nghênh chiến Bách Lý Thanh Phong, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Trước đây không lâu nàng còn nói muốn trưởng thành, thủ hộ hắn, để hắn qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Có thể hiện tại, nguy cơ rõ ràng đang ở trước mắt, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn phái không lên bất luận cái gì công dụng, thậm chí lưu tại nơi này chỉ là một cái vướng víu. Không, ta không thể còn như vậy chậm rãi trưởng thành tiếp, ta muốn triệu hồi Chí Tôn Thần Kiếm. Bách Lý Trúc trong mắt lóe lên kiên quyết, nàng đột nhiên quay người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Bách Lý Thanh Phong cùng áo mỗ đa tư đám người phương hướng ngược nhau rời đi. Ta lôi đình chi mâu thế mà không có đem hắn một mâu bắn giết. Thần thuật lôi quang cùng chủ thần khí lôi phạt chi mâu phối hợp, thậm chí có thể trực tiếp bắn giết chân thần. Cái này cái bán thần chúng ta quả nhiên không thể có nửa điểm khinh thường. Có thể bắn nổ hắn một lần thần khu cũng là cự đại công lao. Giống nhau thần vương nhiều nhất đều chỉ sẽ chuẩn bị 10 bộ tả hữu thần khu. Khí tức của hắn kéo lên, quả nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Mọi người cẩn thận, áo mỗ đa tư, mã lạp, ca luân đa mấy người hợp lại kế, lại lần nữa ra tay. Bọn hắn sớm đã đem từng vị thuộc lực lượng của thần gia trì đến thân thể của mình. Mỗi người có khả năng bạo phát đi ra chiến lực đều tại thần vương bên trên. Mà bọn hắn mang tới 10 vị chân thần cũng không phải hời hợt hạng người. 10 người kết thành chiến trận, thông qua bí pháp, tựa hồ đang triệu hoán một tòa thần quốc. Tòa này thần quốc diện tích cực kỳ to lớn, vẻn vẹn hiển hóa ra một cái hư ảnh đã lan tràn phương viên mấy trăm cây số. Ở đây chỗ hư ảnh bên trong, Bách Lý Thanh Phong có loại hãm thân tại lĩnh vực chi quốc ngưng trệ cảm giác. Có thể tưởng tượng, khi tòa này thần quốc không gian chân chính bị triệu hoán đi ra sau đối với hắn áp chế sẽ mạnh đến mức nào. Lôi đình oanh minh, kim quang tràn ngập, Bách Lý Thanh Phong thân hình đánh vỡ bức tường âm thanh. Tại điện quang lấp lóe bên trong, song phương thân hình phi tốc tới gần, đụng qua đi. Áo mỗ đa tư quát khẽ một tiếng, lập tức ba người thần lực trên người phảng phất ngưng tụ thành một thể, đồng thời dung nhập vào tòa bên dưới đại nhật chiến xa bên trong. Trong lúc nhất thời, đại nhật chiến xa tản mát ra không có gì sánh kịp óng ánh thần huy, thật giống như một vòng chân chính liệt dương, vút không hoành kích, mang theo trùng trùng điệp điệp hừng hực cùng công kích mà tới Bách Lý Thanh Phong chính diện nghênh kích. Bất quá, liền tại giữa song phương cách rút ngắn đến không đủ 10 cây số lúc, công kích bên trong Bách Lý Thanh Phong thân hình có chút chậm lại. Đồng thời, hai tay của hắn đại trương, một cỗ ẩn chứa hừng hực, cuồng bạo tính ánh sáng trong tay hắn ấp ủ, loại kia đập vào mặt khí tức hủy diệt, làm cho lái đại nhật chiến xa ba đại cường giả biến sắc. Là hắn cái kia môn thần thuật. Ca Lân đa quát khẽ, trời, chính là hắn thi triển thần thuật. Chẳng lẽ hắn coi là tại đối phó lúc trước hắn chúng ta sẽ không trước giải hắn nắm giữ thủ đoạn.